High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 512, Priyas tất sát kỹ. Boost, boost, boost. Divide, divide, divide. Áo Rose chấn nhỏ bên kia. Priyas cùng Sitori Sona như cũ còn tại cùng Grendel kịch liệt mà chiến đấu lấy. Tính ra hàng trăm tiểu thiên long trên không trung bay tới đi vòng quanh phụ trợ lấy hai nữ chiến. Đấu, thỉnh thoảng bắn ra mấy nói cường lực sóng năng lượng công kích lấy Grendel. Mặc dù Grendel là lấy nắm giữ lấy cứng rắn nhất lân giáp mà nổi tiếng tà long. Nhưng ở kia liên miên bất tuyệt công kích dưới trên người cũng là xuất hiện rất nhiều thương tổn. Nhìn qua chật vật không dứt. Bất quá. Như vậy thương thế không chỉ có không có nhượng Grendel chút nào sợ hãi lùi bước. Ngược lại kích thích hắn hưng phấn không thôi càng thêm điên cuồng. Ngược lại hắn chính là cái đầu trong chất đầy cơ thể chỉ biết rõ chiến đấu người điên mà thôi. Hắn phải gào thét, hắn phải giết chóc, hắn phải chiến đấu đến chết mới thôi a. Ha ha ha, chết à chết đi, bắt một tia cơ hội. Grendel không để ý Rias cùng còn lại tiểu thiên long công kích. Điên cuồng cười to quơ lên một quyền lại hướng lấy Sona đánh tới. Trong tâm rét một cái. Đã tới không kịp né tránh Sitori Sona nhanh chóng vì chính mình làm mấy tầng pháp thuật phòng ngự. Nhưng là Grendel lực lượng thực sự quá với to lớn. Quả đấm to cường thế mà nổ một đạo đạo ma pháp trận. Sau đó đánh vào Sitori Sona trên người. A. Chấm ngoặc kép, kêu thảm một tiếng, Sitori Sona giống như sao rơi bắn ngược mà ra. Sau đó một tiếng ầm vang đụng vào đếm ngoài trăm thước một nơi kiến trúc trên. Cả người đều bị chôn tại trong phế tích. Sona, thần sắc biến đổi, không trung Rias vội vàng chuyển động lấy long rực hướng lấy Sona rơi xuống phương hướng bay đi. Đông đông đông đại địa một trận run rẩy. Grendel chính là chuẩn bị thừa thắng truy kích. Bất quá sở hữu tiểu thiên long đều cản đến trước người hắn hướng hắn điên cuồng phun ra lấy sóng. Năng lượng, máu thịt tung bay, lần giáp nổ tung, đau đến oa oa kêu to Grendel không thể không lựa chọn lui về phía sau. Sona, ngươi không việc gì chứ? Vén lên mấy khối đá lớn cùng tấm ván. Rias tại phế tích dưới tìm tới Sona, vội vàng đem nàng đỡ dậy. Không có, không việc gì. Ta không sao, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn máu, mặc dù Sona trong miệng nói không việc gì, nhưng hiển nhiên mới vừa rồi Grendel một kích kia nhượng nàng bị thương không nhẹ. Mau đưa cái này Phoenix chi lệ uống xuống. Rias lấy ra một cái Phoenix chi lệ. Sitori Sona cũng không lại cậy mạnh, dùng dưới Phoenix chi lệ sau sắc mặt cuối cùng mới tốt không ít. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Đầu kia ác long thân thể quá kiên cố. Nếu như chúng ta không có càng thêm cường lực hữu hiệu công kích vĩnh viễn cũng không cách nào đảo hắn, nhìn xem chính phun hỏa diễm thiêu hủy lấy tiểu thiên long Grendel. Sitori Sona tĩnh táo nói. Ta gần nhất ngược lại nghiên cứu ra một đạo tất sát kỹ. Có lẽ đối với hắn có ích. Bất quá cần có rất dài thời gian chuẩn bị. Suy nghĩ một chút, Rias nói. Vậy chỉ dùng ngươi tất sát kỹ. Ta đi kéo Grendel. Ngươi nhanh lên một chút chuẩn bị. Sau lưng quang rực mở ra. Sitori Sona lại xông lên trời. Sao? Sona thật là. Ta đều còn chưa nói ta tất sát kỹ là cái gì chứ. Thở dài. Rias có chút nho nhỏ không nói gì. Mặc dù Sona như vậy tín nhiệm lấy chính mình Rias cũng rất xúc động. Bất quá coi như thi triển ra chính mình tất sát kỹ nàng cũng không có nắm chắc nhất định có thể đảo Grendel a. Bất quá, nghĩ tại cũng không phải suy nghĩ nhiều những thứ này thời gian. Rốt cuộc có thể hay không chỉ cần thử thoáng cái liền biết rõ. Đi direct, ta tất sát kỹ còn không hoàn thiện. Không cẩn thận khả năng liền sẽ bạo tẩu. Người cũng giúp ta khống chế thoáng cái lực lượng. Giao cho ta a, tiểu công chúa. Không thể lãng phí Sona vì chính mình tranh thủ thời gian. Rias cũng hành động, đồng thời điều động trong cơ thể mình hủy diệt ma lực cùng đi direct Red Dragon Emperor lực. Nhất thời một viên tràn đầy khí tức hủy diệt năng lượng cầu tại Riyadh đầu trên không ngưng hiện ra. Sau đó không ngừng phồng lớn, rầm rầm, rầm rầm rầm. Bên kia chiến trường trên, Shinra Tsubaki chính mang theo Sona thân thích cùng một bầy lượng sản hình tà long chiến đấu lấy. Mặc dù ngay từ đầu các thiếu nữ ăn nhiều chút thiếu. Bất quá tại tra rõ những thứ này tà long công kích hình thức sau. Các thiếu nữ cũng nhanh chóng thích ứng. Tự mình chiến đấu thêm bảo trì với nhau hô ứng trận hình. Không ngừng tiêu diệt lấy một cái lại một cái địch nhân. Thì triển lấy kỵ sĩ cực nhanh. Benier trên không trung xuyên bắn phi hành. Kiều tên nhỏ thó huy động lấy một thanh to lớn lưỡi hái tử thần không ngừng công kích lấy không. Trung bốn phía tà long. Benier trong tay lưỡi hái tử thần chẳng biết lúc nào đã biến thành màu đen kịt. Phía trên phảng phất còn tại phát ra lấy một loại màu xám khí tức tử vong. Phàm là bị Benier liêm đao chém trúng tà long thân thân trên đều sẽ không xuất hiện bất kỳ vết thương, nhưng là bọn họ trong mắt lại là rất nhanh lại mất đi thần thái. Sau đó biến thành một cụ cổ thi thể từ không trung rơi xuống. Trực tiếp thu thậm chí là chém chết địch nhân linh hồn. Đây mới là tử thần lực lượng chân chính. Hống hống hống. Tựa hồ nhận ra được Benier nguy hiểm. Mười mấy đầu tà long gào thét đem Benier vây ở không trung. Ha, ha ha, chấm ngoặc kép, tà long tiên sinh, ta chỉ là đi ngang qua á. Con ngươi chuyển động, Benier nghĩ nếu không phải có thể cùng những thứ này tà long trao đổi một chút. Bất quá tà long cũng mặc kệ nàng là không phải đi ngang qua. Từng cái phun lửa nôn lôi lại hướng Benier phát động công kích. Ầm ầm, sấm chớp rền vang, không trung bộc phát ra một đoàn to lớn tia lửa, mà Benier cũng kêu thảm lấy từ không trung rơi xuống. Benier, mấy nói thân ảnh phóng tới. Nimura Ruruko cùng Hanakai Momo cản dưới truy kích tà long. Kusaka Reya chính là tiếp lấy Benier rơi xuống đất, trên người nhiều chỗ đả thương. Benier bị thương không nhẹ. Kusaka Reya vội vàng đối với một bên không trung kêu nói. Valerie tiểu thư, giúp chúng ta một tay. A, hảo, hảo, một cái bay tại nơi xa xa không trung rơi trong miệng phát ra Valerie thanh âm. Không cần nhiều lúc rơi từ đằng xa bay tới. Sở hữu rơi hội tụ vào một chỗ biến thành Valerie thân ảnh. Chạy mau tới, Valerie phát động chính mình thần khí Sephiroth chén thánh năng lực. Nhất thời một mảnh hào quang màu xám rơi Benier trên người. Nhanh chóng chữa trị lấy Benier thương thế. Cảm giác thế nào? Benier sao san? Ừ, một chút cũng không đau. Người à, Valerie tiểu thư, thoáng cái từ dưới đất ngồi dậy đến. Benier khôi phục nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Cũng hướng Valerie tạ ơn nói. Quá tốt, chấm ngoặc kép, chính mình lực lượng có thể trợ giúp trên mọi người. Valerie cũng lộ ra vui vẻ nụ cười. Cùng Benier cùng Kusaka Reya lên tiếng chào hỏi sau. Valerie lại biến thành rơi bay ra đến chiến trường bốn phía. Benier, chúng ta tiếp tục đi chiến đấu đi. Tốt, chưa xong đợi đọc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.